Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137. 137. Phiên ngoại 1. Phiên ngoại 1000 hạ no tình yêu nguyên Haruhi phía trước kêu Haruhi Suzumiya. Từ nhỏ bị coi như nữ hài tử dưỡng. Làm người hồi ức đã rất mơ hồ. Trong trí nhớ không có gì làm hắn vui vẻ khắc sâu ký ức. Ngược lại là đủ loại thống khổ cùng bất kham siêu may mắn cái này từ giống như trước nay cùng hắn. Dính không đến quan hệ, thẳng đến gặp chủ nhân, Trần Thải Tinh, ngoặc kép, ta không nghĩ kêu Haruhi Suzumiya, ta tưởng cùng chủ nhân họ, ta kêu nguyên Haruhi có thể chứ. Sau lại làm bạn chủ nhân tiến trò chơi thế giới, Haruhi mới biết được chủ nhân kia phó muốn nói lại thôi biểu tình vì cái gì. Đồng dạng là nữ trang, chủ nhân thực bằng phẳng, nam nhân xuyên nữ trang cũng không phải cảm thấy thẹn ghê tởm sự tình. Chủ nhân thực vui vẻ, nguyên Haruhi càng ngày càng hâm mộ sùng bái chủ nhân đối hắn thực hảo, còn làm tiểu chủ nhân kêu hắn ca ca. Mỗi lần cùng tiểu chủ nhân cùng nhau chơi, hắn liền cảm thấy hắn là chủ nhân người nhà, sau lại gặp chủ nhân bằng hữu. Mập mạp thực ái nói giỡn nhưng là thực chi kỷ sẽ không khai một ít làm người xấu hổ vui đùa quách. Dù, còn có không có gì biểu tình thực lãnh cao lớn vóc dáng Trình Lập Phong. Lần đầu tiên gặp mặt, Haruhi thu được đệ nhất phân lễ vật, với hắn mà nói thực chân quý. Haruhi kỳ thật có chút sợ thân hình cao lớn có lực áp bách nam tính. Đã từng vài cái ban đêm. Súc sinh cha kế sẽ một thân mùi rượu vọt vào hắn phòng đánh hắn. Đoạt hắn tiền, còn có học trường, khi chết những cái đó đồng học, bọn họ làm thành một vòng tròn, đem hắn vây ở trong đó. Màu đen bóng dáng, giữ tợn tươi cười, rất nhiều điều cánh tay. Xô đẩy hắn, đối với thanh niên cao lớn nam tính, Haruhi không thích dựa thân cận quá, nhưng hắn là chủ nhân bằng hữu. Chủ nhân thực thích hai vị này bằng hữu. Haruhi học được mặt ngoài ngoan ngoãn hiền lành. Hắn cũng không giống ở chủ nhân trước mặt biểu hiện như vậy, đơn thuần. Từ hắn hiểu chuyện khởi, liền biết mẫu thân có hai lần tưởng vứt bỏ hắn. Khát vọng người nhà cùng mẫu thân ái. Haruhi học xong ngụy trang. Hắn sẽ ngụy trang thực đáng thương nghe lời. Sắm vai mụ mụ thích nữ nhi, cũng không phạm sai lầm. Chẳng sợ ở trường học bị khi dễ chỉ biết nhẫn. Hắn biết, mẫu thân vốn dĩ liền ngại hắn là trói buộc. Nếu thêm nữa phiền toái, mẫu thân sẽ ném xuống hắn. Kỳ thật hắn thực sẽ xem người ánh mắt, biết chủ nhân tâm thực thiện lương. Nhưng có hạn cuối, không thể giết người muốn nhân tính mệnh. Một đêm kia, ở bụi cỏ phát hiện kêu cứu nữ tính người bị hại. Nhìn đến nam nhân kia ghé vào nữ nhân trên người ghê tởm sắc mặt. Kia trong nháy mắt hắn khắc chế không được muốn giết cái kia nam siêu nhưng là hắn không nghĩ bị nhốt ở tiểu hắc phòng, trở thành qua đi đần độn chỉ có cừu hận Haruhi Suzumiya. Hắn không có giết người, khống chế được, Haruhi cảm thấy một đêm kia hắn lý trí làm rất đúng. Sau lại bồi chủ nhân qua mấy cái thế giới, biết Trình Lập Phong thật là người rất tốt. Khả năng sinh thời còn chưa nảy mầm liền thảm thống kết thúc yêu thầm. Nguyên Haruhi đối cái loại này mặt ngoài văn nhã có lễ tận thiện tận mỹ nam nhân thập phần bài xích. Cái loại này làm bộ chính nghĩa kỳ thật đầy mình lòng dạ hẹp hòi cũng thực chán ghét. Trình Lập Phong liền không phải. Lời nói rất ít, sức quan sát rất mạnh. Luôn là yên lặng mà thông cảm người khác. Không phải cái loại này quan tâm ngươi sao. Thường thường nhắc nhở ngươi một chút, làm ngươi hồi báo, cùng Trình Lập Phong ở bên nhau ở chung, liền rất thật sự kiên định, nhưng nguyên Haruhi cảnh giác kỳ thật cũng không có rớt, hắn đối nam tính có bài xích, đương nhiên trừ bỏ chủ nhân cùng tiểu chủ nhân, thẳng đến tu chân thế giới, nếu làm một cái vô dụng người, không có bị lợi dụng giá trị, liền sẽ tùy thời bị vứt bỏ, đây là nguyên Haruhi thờ phụng. Hắn kỳ thật trong xương cốt vẫn là tự ti, thực sợ hãi bị chủ nhân vứt bỏ. Nguyên Haruhi vốn dĩ quỷ lực, ở các thế giới khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể giúp được chủ nhân. Nhưng ở thế giới này, không chỉ có giúp không đến, còn sẽ liên lụy chủ nhân. không có giá trị lợi dụng, làm nguyên Haruhi thực bất an mẫn cả mơ siêu thẳng đến gặp Trình Lập Phong. Đó là một trấn nhỏ, ban đêm hoa đăng thật xinh đẹp, chủ nhân biết hắn ở tiểu hắc phòng quan lâu nghẹn hỏng rồi. Cố ý cùng đồng môn sư muội ra tới chơi, làm hắn một người nơi nơi chơi, có chuyện liền trở về. Nguyên Haruhi rất cẩn thận dùng quỷ thề, cố ý vòng ly thu chân môn phái dừng chân địa phương. Không thể cấp chủ nhân thêm phiền toái, hắn ở thế giới này đã vô dụng, càng không thể liên lụy chủ nhân. Ánh trăng rất sáng, bị quan lâu rồi, Haruhi chạy rất xa, tâm tình cũng hảo lên. Hắn trước kia niệm thư khi liền rất thích Trung Quốc cổ đại lịch sử. Thế giới này khả năng không phải cổ đại Trung Quốc, nhưng cùng sách vở thượng rất giống. Các bá tánh ăn mặc chất phác, ngoài cửa còn có một cái sông nhỏ. Trong sông bay rất nhiều hoa đăng, rất nhiều người ở chân thành hứa nguyện. Nếu hứa nguyện có thể trở thành sự thật nói, ta hy vọng ta mau lợi hại lên, như vậy có thể giúp được chủ nhân. Nguyên Haruhi nhìn trong sông hoa đăng nói. Ka ka, phải dùng hoa đăng. Nguyên Haruhi cảm giác được góc áo bị kéo hạ. Cúi đầu nhìn đến một vị 3-4 tuổi nữ hài, tiểu nữ hài ánh mắt thanh triệt. Mẫu thân của nàng liền ở bờ sông, bưng một con đèn hoa sen, chân thành tha thiết quỳ lại hứa nguyện. Hà thần nương nương, phù hộ nhà ta kha kha khỏe mạnh, không cần lại nhìn đến những cái đó lung tung rối loạn dơ bẩn đồ vật. Nàng thể như kinh không được dọa, phù hộ, dơ bẩn đồ vật. Nguyên Haruhi sừng sốt hạ, trước mặt tiểu cô nương vốn sinh ra đã yếu ớt thể nhược. Sinh nhật thiên âm, hơn nữa nữ thể. Thực dễ dàng trêu chọc một ít quỷ quái nhớ thương, sợ là sống không lâu. Tiểu cô nương lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào, giòn giòn nói, ca ca, người lớn lên thật là đẹp mắt, người cũng lớn lên thực đáng yêu. Nguyên Haruhi giơ tay sờ soạng tiểu cô nương đầu, nhẹ giọng nói, nhắm mắt. Tiểu cô nương thực nghe đại ca ca nói, nhắm mắt lại, trước mắt liền cùng bị băng băng lương lương lông chim quét qua. Lại mở mắt ra, đại ca ca còn ở trước mắt, chính là quần áo thay đổi, tóc cũng dài quá. Đại ca ca, Nguyên Haruhi biến thành thật thể, đổi thành bản địa bá tánh quần áo, xen lẫn trong đám người hẳn là không thấy được. Hắn đang muốn nói chuyện, bên cạnh nhiều ra một đạo quen thuộc giọng nam, cái này cho ngươi, lấy hảo bên người treo, về sau vô bệnh vô tai. Trình đại ca, Trình Lập Phong gật gật đầu. Trước đem đồ vật giao cho tiểu cô nương, đó là cái bình thường nhất vòng cổ, chính là sạp thượng mấy cái tiền đồng là có thể mua được mộc chất điếu trụy. Dùng dây thừng xuyến, bất quá mộc chất bị huyết nhiễm hồng hắc, tiểu cô nương cầm mênh mang nhiên. Trình Lập Phong nói, lấy hảo, về sau liền sẽ không nhìn đến sợ hãi đồ vật, đi tìm mẫu thân ngươi, đừng ném mơ siêu, hảo, cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu cô nương tay nhỏ nắm chặt vòng cổ đi tìm mẫu thân. Mẫu thân phóng xong hoa đăng, vừa thấy nữ nhi không thấy, chính sốt ruột, liền thấy nữ nhi xuyên qua đám người tới rồi trước mắt. Nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí trách cứ nói, không thể chạy loạn, trời tối nếu không phải hôm nay có hoa đăng tiết, không nên mang ngươi ra cửa. Mẹ, ngươi xem mơ siêu. Tiểu cô nương giơ trong tay điếu trụy vòng cổ, ngây thơ nói, thúc thúc cùng đại ca ca đưa, nói ta sẽ không nhìn đến những cái đó hơi sợ đồ vật. Cái gì thúc thúc ca ca ở nơi nào? Liền ở nơi đó, gì, không thấy. Tiểu cô nương gật đầu, mẹ, rất đẹp đại ca ca, hắn sờ soạng ta đôi mắt, lạnh lạnh, còn có thúc thúc. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ nói không rõ ràng lắm, nhưng nàng mẫu thân nghe xong trong lòng cả kinh, nữ nhi sinh nhật nhược. Nàng phế đi sức lực mới sinh hạ, phía trên còn có hai cái tiểu tử, trong nhà không tính giàu có, nhưng cần mẫn điểm có thể tích góp tiền bạc, vì chữa khỏi nữ nhi này tật xấu, hoa không ít tiền bạc thỉnh linh bà tử, kết quả không có gì dùng. Mẹ nhìn xem mơ siêu, mẫu thân tiếp nhận nữ nhi điếu trụy, không có gì đặc biệt, nhưng cái này không tiêu tiền, không chuẩn chính là hà thần hiện thần. Vội vàng cấp nữ nhi quải hảo, nói, hẳn là sẽ tốt, Kha Kha về sau sẽ bình an thuận ý, mẹ con về nhà. Mẫu thân đem một đoạn này sự tình cấp trượng phu nói. Vốn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng qua vài thiên, nữ nhi ngủ ngon, không giống trước kia ở trong mộng bừng tỉnh. Một nhà mới biết được thật sự đâm đại vận. Hà thần hiện thần, không phải hà thần, là đại ca ca cùng thúc thúc a tiểu cô nương sửa đúng. Trở lại đêm nay, Trình Lập Phong cùng Nguyên Haruhi tránh đi đám người. Ta thế giới này là ma. Có ta huyết, âm uế đồ vật không dám gần nàng thân. Hơn nữa ngươi quỷ lực, nàng nhìn không tới, chịu không đến kinh hách. Thân thể dưỡng tráng rắn chắc, liền sẽ tốt. Trình Lập Phong giải thích, Nguyên Haruhi gật đầu, cười nói. Trình đại ca, ngươi người thật tốt, ngươi cũng thực hảo, Trình Lập Phong nói. Nguyên Haruhi liền hỏi, Trình đại ca ngươi hiện tại cái gì tu vi? Chủ nhân liền ở trong thành khách điếm ở Nguyên Anh Kỳ, trong khoảng thời gian này Nguyên Haruhi ở tiểu hắc phòng nghe được tu vi phân chia, không nghĩ tới Trình Lập Phong tiến trò chơi liền Nguyên Anh Kỳ. Không khỏi nói, thật là lợi hại a, chủ nhân tu luyện cũng thực mau, chỉ có ta, quỷ thể ở thế giới này không dám lộ diện, sợ kéo chủ nhân chân sau ta là ma tu. Có một ít thích hợp quỷ thể tu pháp, Nguyên Haruhi mắt sáng rực lên. Đúng lúc này, chủ nhân triệu hoán, Nguyên Haruhi tới rồi chủ nhân trước mặt, bởi vì vừa rồi tin tức, hưng phấn mà mặt đỏ. Không có gì so đạt được cường đại thực lực, trở thành một cái hữu dụng quỷ càng đáng giá vui vẻ. Thực mau Trình Lập Phong cũng tới rồi, nói tình hình gần đây, Trình Lập Phong trước mở miệng. Ta chỗ đó có chút quỷ tu tu pháp, nếu là phương tiện làm Haruhi đi theo ta, Haruhi ngươi đâu? Chủ nhân biết hắn bí mật, bất kham quá khứ, nhưng chưa bao giờ ghét bỏ để ý quá hắn, vẫn luôn thực tôn trọng hắn ý tưởng. Nhưng hiện tại Nguyên Haruhi chỉ nghĩ biến cường đại, về sau có thể vì chủ nhân sử dụng, mà không phải không có giá trị bị tùy tay vứt bỏ. Bao gồm vừa rồi cố ý ở Trình Lập Phong trước mặt đề hắn nhược muốn biến cường. Không nghĩ tới Trình Lập Phong sẽ chủ động mở miệng giúp hắn. Kỳ thật Haruhi biết, hắn như vậy nói, Trình đại ca chính là như vậy quan sát tỉ mỉ người. Hắn khẳng định là nhìn ra hắn ý tưởng, Nguyên Haruhi vì chính mình tiểu tâm tư có chút ngượng ngùng áy náy. Chủ nhân, ta tưởng cùng Trình đại ca cũng hảo, Trần Thải Tinh gật đầu đồng ý. Nguyên Haruhi liền cùng chủ nhân phân biệt, bắt đầu đi theo Trình Lập Phong. Phía trước mấy cái thế giới, hắn cũng cùng Trình đại ca cùng nhau quá trò chơi. Đã từng ở Thái Lan khách sạn còn ngủ quá một chương giường. Nhưng khi đó mọi người đều ở, giống như vậy sớm chiều ở chung. Nguyên Haruhi kỳ thật không biết nói cái gì. Hắn kỳ thật không thích nói chuyện xã giao, đã từng hắn vì không bị mẫu thân vứt bỏ, vì trở thành một cái người bình thường, nỗ lực thích ứng ngoan ngoãn nữ nhi, hiền lành đồng học, tưởng dung nhập tập thể, nhưng hắn trang lại hảo lại ngoan, bị ghét bỏ vứt bỏ, bị cô lập khi dễ, vẫn là cứ theo lẽ thường phát sinh. Trình đại ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Nguyên Haruhi nỗ lực giả bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Cũng không có thúc giục tranh công pháp, Trình Lập Phong ngắn gọn nói. Ma giới, trở về tu luyện, vẫn là ngươi tưởng ven đường chơi chơi. Nguyên Haruhi lập tức nói. Không chơi, hắn cảm thấy chính mình thực hiện thực, cúi đầu có chút xấu hổ nói. Ta tưởng biến cường đại, ta cũng tưởng cường đại. Đi thôi, Trình Lập Phong nói. Nguyên Haruhi vốn dĩ xấu hổ tự nhiên đã không có. Hắn nhìn Trình đại ca bóng dáng. Không phải thử không phải đề phòng, hắn nguyện ý đi tín nhiệm Trình đại ca. Trình Lập Phong vừa đến cái này phó bản chính là ma đạo đầu lĩnh giả thiết. Tuy rằng kháng thiên lôi độ kiếp lùi lại tu vi, nhưng thực mau hắn lại luyện đã trở lại. Hắn cảm thấy chính mình thiên phú còn hành, chỉ là không nghĩ tới thành ma đạo ma tôn. Đối với bộ đội ra tới Trình Lập Phong tới nói, có chút không thói quen, nhưng cũng có chút tương đồng điểm. Ma giới cường giả vì vương, ngươi nếu có thể đánh thắng được ta, ma giới chính là nghe ngươi, phản chi cũng đừng vô nghĩa, bằng không ma giới bộ xương khô luyện hải có rất nhiều địa phương dùng các ngươi điền hải. ba lượng ép xuống quá ma giới yêu loại. Ma tu, tu la, Trình Lập Phong liền ra tới tưởng tìm kiếm Trần Thải Tinh. Tìm xem manh mối, nghe nói Côn Luân giới đại bỉ thí, đều là tân tu đệ tử. Trình Lập Phong phỏng đoán Trần Thải Tinh liền ở trong đó. Một đường theo lại đây, không nghĩ tới trước gặp Haruhi, bờ sông Haruhi, cùng phía trước nhìn thấy có điểm bất đồng, kỳ thật là tương đồng, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng đứng ở đám người ồn ào bờ sông. Cả người mang theo lạnh nhạt khí chất, không hảo tiếp cận, kỳ thật đây mới là Haruhi. Phía trước Haruhi ở Thải Tinh trước mặt nghe lời ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giống như là một cái hoàn mỹ tiểu hài tử, nhưng Trình Lập Phong có thể nhìn ra được, Haruhi cảnh giác thực trọng, người cũng tương đối lạnh nhạt, mặc danh hắn không tiến lên, tưởng chờ Haruhi lấy lại tinh thần trở lên đi. Kết quả trước nhìn đến Haruhi cùng một cái tiểu nữ hài nói chuyện phiếm, vẫn là lạnh như băng bộ dáng, nhưng làm hoàn toàn là cùng lạnh băng không hảo tiếp cận tương phản sự tình. Haruhi trong lòng là thiện, không biết như thế nào, Trình Lập Phong liền rất vui vẻ, vì thế thuận tay mua mộc điếu trụy vòng cổ giúp tiểu cô nương. Haruhi sẽ trở nên rộng rãi, sẽ thật sự buông qua đi, tuy rằng hắn không biết Haruhi đã từng phát sinh quá cái gì. Nhưng nhất định thực thà mơ siêu hắn hy vọng Haruhi liền cùng bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Có thể tùy hứng phát giận làm chuyện xấu gây sự, cũng sẽ thiện lương chính nghĩa. Người đều là phức tạp, tính cách cũng là ngàn tầng, đây mới là sống sờ sờ người. Trở lại ma giới, Trình Lập Phong tìm mấy quyển quỷ tu cũng kêu tu la, là sát quỷ ý tứ, tốt tu pháp không có một quyển là nhẹ nhàng. So với yêu tu càng khổ, phải trải qua vạn quỷ gặm cắn, như vậy tu luyện quỷ khí mới có thể ngưng kết tràn đầy. Ở vô cùng thống khổ tự ngược chung, còn muốn đề phòng mất tâm trí tẩu hỏa nhập ma. Trình đại ca, ta có thể, ta không sợ. Nguyên Haruhi thật sự rất sợ Trình đại ca bởi vì công pháp quá tàn nhẫn không được. Hắn luyện, hoặc là cho hắn mấy quyển da lông ôn hòa, ai biết Trình Lập Phong cười một cái. Nói, muốn luyện liền phải luyện cường, ta biết ngươi có thể chịu khổ, đi thôi ta cùng ngươi cùng nhau, vạn nhất ngươi tẩu hỏa nhập ma ta lôi kéo ngươi, không cần. Quá phiền toái Trình đại ca, Nguyên Haruhi thiệt tình thực lòng nói. Từ nhỏ tao ngộ làm Nguyên Haruhi dưỡng thành không yêu phiền toái người tính cách. Chẳng sợ làm quỷ cũng là, không phiền toái, ta ma tu. Liền ở bên cạnh thuận đường cùng nhau tu luyện, có thể mài giũa tâm cảnh, Trình Lập Phong nói. Nguyên Haruhi biết Trình đại ca nói như vậy là muốn cho hắn hảo quá không cần chối từ. Trong lòng liền có một ít cao hứng, nói, kia cảm ơn Trình đại ca tu la tu luyện trường liền ở bộ xương khô luyện hải. Nơi này điền vô tận vong linh bộ xương khô, ở ma giới thuộc về tiểu yêu đều sợ hãi đặt chân địa phương. Chỉ có quỷ tu la sát mới có thể tới, yêu tha thiết này phiến luyện ngục quỷ hải, tu vi sẽ đề cao mấy lần, hai người thừa pháp khí bay đến luyện hải, đi xuống đi, ta nhìn ngươi, đừng sợ Trình Lập Phong nói, này phiến luyện hải quỷ khí dày đặc, mặt biển tràn ngập màu đen dày đặc oán niệm quỷ khí. Người khác sợ hãi, khát vọng thực lực Nguyên Haruhi thật là gấp không chờ nổi tưởng nhảy vào đi. Nghĩ đến công pháp, bắt đầu cởi áo Summer Seal diệt trừ quần áo, tu vi tiến độ sẽ càng tốt, Nguyên Haruhi mãn nhãn đều là tu vi, cơ hồ là đã quên bên người còn có một vị Trình Lập Phong. Cũng có thể là tín nhiệm mơ siêu thẳng đến cởi ra áo khoác. Chỉ còn màu trắng áo lót, bị Trình Lập Phong đè lại tay, có thể, tiểu tâm cảm mạo Trình Lập Phong ngữ khí là thực bình thường quan tâm mơ siêu Nguyên Haruhi lúc. Này mới phản ứng lại đây, cúi đầu nhìn đến chính mình trên người còn có một kiện. Cẩn thận nhẹ nhàng thở ra, tốt, cảm ơn Trình đại ca tác giả có lời muốn nói. Tiểu đầu ngốc, màu trắng áo lót sẽ ướt thân tác giả hảo tâm Haruhi không phải mặt ngoài ngốc bạch ngọt đơn thuần. Khoan, hắn mẫn cảm, đề phòng, lạnh nhạt, nhận hết mắt lạnh, cho nên lão Trình thực thích hợp. mặt ngoài lạnh nhạt nhưng trong xương cốt là nhiệt huyết chính nghĩa thiện lương. Lại không phải thánh mẫu thiện, lão Trình cùng Haruhi không có gì hoa hòe loè loẹt kinh thiên động địa oanh oanh liệt liệt, chính là thành thật kiên định làm bạn. Nhưng cái này ở bên nhau ta tưởng làm cầu huyết hăng hái điểm. Hôm nay tưởng thời điểm mãn đầu óc là loại ích dược. Đại khái cái loại này tu luyện tẩu hỏa nhập ma ích hỏa đốt thân cởi quần áo. Lão Trình chính nhân quân tử nhưng là ở dao động. Một bên khiển trách phỉ nhổ chính mình. Chờ Haruhi biết chính mình tâm ý liền sẽ thực tiểu tâm cơ. Cố ý vô tình liêu. Lão Trình trong lòng kỳ thật môn thanh. Nhưng là nguyên tắc, liền rất khó, sau đó sảng, lại khó, ta nghĩ lại, dù sao tưởng viết cầu huyết điểm, sẽ không ngược, khả năng thực tục ngạnh, đại gia lựa chọn xem đi, hết chương.